Tại hạ không phải là nữ. Chương 1041, khảo thí chiến thuật. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Hoàng là vị quân chủ anh minh có thể kết thúc thời loạn lạc. Tuy rằng ở trước mặt Ngô Minh nhiều lần ăn thiệt ngầm. Thậm chí trọng dụng vị nằm vùng kỳ hoa nhất trong lịch sử này. Nhưng cái này không chút nào đại biểu Huyền Vũ Hoàng tựa là cái ngu ngốc. Chủ yếu bởi vì tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh quá mức nghịch thiên. Rất nhiều tình huống cũng đã không thể để cho người dùng lẽ thường phán đoán. Hơn nữa tốt đến bạo vận may, hoặc là nói bởi vì hiệu quả vầng hào quang nhân vật chính. Huyền Vũ Hoàng có thể nhìn thấu Ngô Minh đó mới là lạ đây. Đã sinh du sao còn sinh lượng là khắc họa oán niệm tốt nhất đối với Huyền Vũ Hoàng. Không chỉ riêng duyên cớ vì Ngô Minh, càng bởi vì hắn cùng Tề Vương tương sát mấy chục năm. Hơn nữa một vị tông chủ trưởng kiếm tông vũ lực tuyệt đỉnh, mới khiến cho bức tranh chiến loạn Tam Quốc không có cái dấu hiệu ngưng lại. Gia tộc Tề Vương cũng là anh danh vương hệ có thực lực đặt dấu chấm hết cho việc tam phân thiên hạ. Nhưng đáng tiếc cũng là gặp phải Huyền Vũ Hoàng, dưới tình huống song phương đối lập, càng làm thế chân vạc Tam Quốc khó có thể loại bỏ. Đổi lại bất kỳ bên nào tồn tại một mình, chỉ sợ Trung Nguyên đã sớm đại thống nhất. Hiện tại, Huyền Vũ Hoàng đối mặt địa đồ Trung Nguyên mở ra trên đất dài rộng tất cả đạt chừng 3 trượng. Trong lòng tựa là cảm khái vạn ngàn, hảo tốt đẹp sơn hà, không thể thôn tính cắn nuốt nó. Rất là đáng tiếc, quân lương không đủ ăn thua. Đây là vấn đề lớn nhất của kỳ tập. Huyền Vũ Hoàng chậm rãi ổn định trên địa đồ, cầm trong tay thật dài roi ngựa tụ buộc lại thành côn gậy. Trên địa đồ hoa động, chỗ roi ngựa đi qua, tựa là con đường tốt nhất để nước Vũ kỳ tập nước Tề. Trên đường cần đi qua 12 thành, nhưng nếu như nhân mã không ngừng nghỉ liên tục di chuyển. Rất nhiều nơi thành chỉ có thể vòng qua, hành quân quy mô lớn, vấn đề lớn nhất tựa là cung cấp lương thảo. Kỳ thực rất nhiều thành chỉ ở địa phương không cách nào vòng qua cũng không có trấn giữ. Tại sao muốn chiếm lĩnh một tòa thành rồi lại một tòa thành mới tiếp tục đánh xuống? Sợ bị quấy rầy, vây kín cùng với cắt đứt đường lương thảo là chỗ yếu then chốt. Hình thức trải thảm đại quân bắc hướng là phương thức đơn giản nhất tối tỉnh lược nỗi lo về sau. Nhưng kỳ tập nhưng không thể như vậy. Kỳ tập chú ý tốc độ, lúc vòng qua thành trì, giấu giếm được quân thủ thành tránh cho chịu quấy nhiễu. Nhưng muốn bảo đảm quân hậu cần cung cấp lương thảo đầu quân nhu bộ phải theo kịp. Đây chính là việc tương đối khó. Vì lẽ đó cổ đại kỳ tập chiến viễn chinh rất ít. Việc đại đa số đều là quang minh chính đại vây hãm thành. Huyền Vũ Hoàng liếc mắt nhìn đường nữ tướng, chỉ nói một câu vấn đề quân lương như vậy liền không tiếp tục nói. Đây là một loại thâm trầm, nói đơn giản tựa là hoàng đế lão nhi tự cao tự đại. Đường nữ tướng tiếp nhận đề tài tiếp tục nói. Giả thiết nhân số kỳ tập quân bình thường không thể thấp hơn 3 vạn. Bằng không chiến tổn đến Tề Đô, chỉ sợ một nửa cũng chưa tới. Nhân số càng ít, chiến tổn càng lớn, nước Tấn sức chiến đấu lính biên phòng yếu nhược như vậy. Nước Vũ đều phái ra 2 nhóm binh mã chỉ ít 3 vạn người. Chớ nói chi là việc kỳ tập nước Tề có chiến lực không tầm thường. Đường nữ tướng nói, những binh sĩ kỳ tập này đạt đến 3 vạn người trở lên. Tự nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ, thế nhưng phối hợp với ngựa chỉ ít cũng là 3 vạn 3.000 thớt trở lên. Như vậy liền muốn tính cả lương thảo mã lương tiêu hao vào bên trong. Con nữ tướng trẻ tuổi tò mò hỏi, ngựa liền ăn chút cỏ không phải là được rồi sao? Khắp nơi đều có a, Ngô Minh cũng hiểu được, không có hé răng, mã lương là một phần khá quan trọng bên trong lương thảo đồ quân nhu. Đừng đơn giản cho rằng chiến mã chỉ cần đặt ở bên cạnh cây rừng gặm cỏ là được. Đừng nói chiến mã. Tựa là ngựa nông gia cũng không thể đơn giản như vậy. Đường nữ tướng lắc đầu nói, như là cỏ khô những vật này, là dùng để nuôi dưỡng chiến mã cung cấp duy trì sức chiến đấu trọng yếu. Nếu đơn thuần cho ăn cỏ dại ven đường, phi thường dễ dàng dẫn đến chiến mã sinh bệnh. Chỉ ít sức bền chạy băng băng khi chiến đấu sẽ giảm xuống trên diện rộng. Thì ra là như vậy. Vị Huyền Vũ nữ tướng trẻ tuổi kia gật gật đầu. Nàng mặc dù là nguyên sinh Huyền Vũ nữ tướng, nhưng cũng xác thực là không có quá nhiều thiên phú mang binh đánh giặc. Rất nhiều Huyền Vũ nữ tướng đều là theo đại quân xuất chinh. Tồn tại như để làm đòn sát thủ vậy. Làm sao có thể để cho nàng nhọc lòng vì các loại tạp vụ cung cấp quân nhu. Cho nên mấy vị Huyền Vũ nữ tướng ngay tại đây có ít nhất một nửa không hiểu đạo lý cung cầu hành quân đơn giản. Đường nữ tướng lại nói. Ngoại trừ ngựa, lương thực để người ăn cũng là cái vấn đề. Bên người mang theo cơm nắm chống đói tối giản nhất, cũng không đủ chống đỡ chỉ ít 10 ngày kỳ tập. Vạn nhất đường lương thảo ở nơi nào bị ngăn trở, liền muốn có mầm họa lớn cạn lương. Huyền Vũ Hoàng liếc mắt nhìn Ngô Minh. Ngô Minh rõ ràng đây là Huyền Vũ Hoàng hy vọng bản thân đề ra kiến giải của bản thân. Mã lương không dễ giải quyết. Lương thực cho người ăn nhưng là dễ bàn. Kỳ tập quân thiếu hụt lương thảo a, Ngô Minh suy nghĩ một chút. Lấy tài nguyên ven đường thì sao đây? Lấy tài nguyên ven đường. Liền lương thảo tại chỗ địch, cướp kẻ địch, giết ngựa lấy thịt, hoặc là, Ngô Minh ngượng ngùng cười cợt, cướp bóc thôn trang ven đường. Cái này có thương tổn đến thiên địa nhân luân, cũng đối với thanh danh nước Vũ bất hảo. Luân lý làm người thời xưa, Ngô Minh nói, có thể đánh cờ hiệu nước Tấn, vừa vặn có thể gây xích mích ly gián a, tận lực ít giết người. Cướp nhiều lương, lưu truyền ra tai tiếng nước Tấn cướp bóc càng nhiều càng tốt. Dân chúng chỉ trích không cần có chứng cứ chuẩn xác như vậy. Mà chờ đến khi quân coi giữ địa phương tra được khả năng không phải binh mã nước Tấn. Chúng ta cũng đã chạy xa. Mấy vị Huyền Vũ nữ tướng nhìn nhau một chút. Có người cảm thấy trên lương tâm không qua được. Nếu là tướng quân phổ thông, đại thể sẽ có năng lực tiếp thu loại hành vi cướp lương này. Trái lại mấy vị Huyền Vũ nữ tướng chưa từng ăn khổ cảm thấy lương tâm dễ dàng chịu đến khiển trách. Kỳ thực Ngô Minh tự nhiên cũng không hy vọng gieo vạ bách tính. Nhưng do bởi địa vị mình bây giờ, nhất định phải khiến Huyền Vũ Hoàng đối với mình có ánh nhìn cao. Hơn nữa căn cứ tính nết Huyền Vũ Hoàng, độc cô mặc một đôi cha con này, phương thức này tuyệt đối là hợp khẩu vị, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Bọn họ không ngần ngại chút nào về việc sẽ tạo thành tổn thương gì để lại cho dân chúng. Ngô Minh thậm chí thêm dầu thêm mỡ nói. Vì để thắng cuộc chiến, mặc dù là muốn ăn thịt người, chúng ta cũng phải làm rồi. Ăn thịt người, mấy vị nữ tướng hầu như sợ hãi kinh hô. Giả như ta là quân nhu quan, nếu ở dưới tình hình không có đầy đủ lương thực, liền phái thủ hạ tâm phúc lấy thịt làm kẻ địch làm thành thịt băm bánh thịt. Ngô Minh bắt đầu giảng thủ đoạn quân sự chân thực phát sinh ở một thế giới khác. Mấy vị nữ tướng đều có một loại cảm giác nghe xong đều muốn nôn mửa. Huyền Vũ Hoàng nhìn Ngô Minh, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú Ngô Minh của hắn đã bại lộ chân tướng tương đối thưởng thức đề nghị này. Mấy vị nữ tướng đối với Ngô Minh hắc ám quân pháp quá không khỏe đáp lại. Một lúc lâu mới phản ứng được. Một hồi lâu, đường nữ tướng nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chỉ có điều đó là thủ đoạn ở tuyệt cảnh bất đắc dĩ. Cái này xem như là một cái đánh giá đối với kiến nghị của Ngô Minh. Phiền phức còn không chỉ có một cái vấn đề cung cấp lương thảo. Trên đường 10 tòa thành có thể tha, nhưng có 2 lạch trời thành, mà nhất định phải chọn một mà qua. Đường nữ tướng đứng trên địa đồ. Hướng về Ngô Minh cùng các Huyền Vũ nữ tướng khác vì để giảng giải cho rõ ràng. Đem tay trái tay phải mỗi cái chỉ về một tòa thành trì. Loan lĩnh tại cảnh nội nước Tề là dãy núi tất phải vượt qua trên đường kỳ tập. Lực lượng nước Tề ở đây mấy chục năm triệt để xây dựng Đông Tiệm. Thành cùng Tây Tiệm thành 2 tòa lạch trời thành trì. Thành xây trấn thủ đường qua núi, ở khe hẻm hoặc vách núi. Tiệm có nghĩa là hào, còn lại thành trì đều dễ vòng qua, nhưng 2 cái tòa thành trì này liền không thể vượt qua. Nếu muốn vượt qua Loan lĩnh, nhất định phải tập phá một thành trong đó. hai cái tòa thành trì này, đều là do thượng tướng Tâm Phúc của Tề Vương canh gác. Thuộc về nhân vật cấp bậc tử sĩ, ngoại trừ lấy mạng người tăng thêm lực mạnh mẽ tấn công, thì không còn phương pháp khác. Ngô Minh nghe, hỏi một câu, nếu như trong thời gian ngắn không tấn công nổi, sẽ dẫn tới viện quân nước Tề đến, đến lúc đó sẽ là hai mặt thụ địch. Đường nữ tướng gật đầu, chính là như vậy, phía trước không thể công thành sĩ khí nguyên bản đã gặp khó. Lại đụng phải chuyện ở bên trong địch cảnh hai mặt thụ địch. Tiến tới lương thảo quẫn bách, như vậy xu thế bại quân liền không thể tránh khỏi. Ngô Minh nghiêng đầu nghĩ biện pháp, nhất thời vẫn đúng là không nghĩ ra phương pháp tranh thủ niềm vui của Huyền Vũ Hoàng. Khắc địch chế thắng, đường nữ tướng liếc mắt nhìn Huyền Vũ Hoàng, thấy hắn không nói ý tứ gì, liền tự mình nói tiếp, nếu như rơi vào khốn cảnh này, chư vị có biện pháp gì? Hiện tại đường nữ tướng thì tương đương với giám khảo, vẫn còn là giám khảo ở dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng thượng. Huyền Vũ Hoàng không biết thiên phú của Ngô Minh ở về mặt quân sự thế nào. Vậy liền coi là một hồi cuộc thi đặc biệt phí Ngô Minh giả thiết. Các Huyền Vũ nữ tướng còn lại dù rằng đang ở đây, nhưng trên thực tế chỉ bất quá thuộc về là thân phận bồi thái tử đọc sách. Đương nhiên nếu các nàng có năng lực biểu hiện tốt nhất, Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ đề cao mắt nhìn. Chúng nữ đem mỗi người nói một kiểu. Có nữ tướng nói, chia quân thành hai đội, một đội mạnh mẽ tấn công trước thành, một đội chống đỡ địch ở phía sau. Khâu nữ tướng thâm niên tương đối dày dạn, có thân phận phát biểu kiến nghị không giống, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, trước còn khó có thể đánh hạ, huống hồ bên dưới sĩ khí đê mê, phân lực làm hai, thủ thành binh sĩ thấy có viện quân, càng là sĩ khí tăng vọt, lạch trời kiên thành sớm tối khó hạ. Thấp lè té, đường nữ tướng gật đầu, nhưng khâu nữ tướng cũng đề không ra phương pháp giải quyết. Các nữ tướng khác cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Như vậy hẳn là kích phát toàn bộ binh lực, chí chỗ chết mà tìm đường sống, toàn lực công thành, hoặc là toàn lực giết lui viện quân địch phía sau, lại quay người công thành phía trước, dùng tính mạng Huyền Vũ binh sĩ đi ngạnh công, tất có hy vọng gỡ xuống thành trì. Nhưng vị trí hai tòa lạch trời thành trì của đối phương đều là có Huyền Vũ nữ tướng nắm giữ, tất nhiên có so sánh hơn thua lực lượng. Năm vị nữ tướng hoặc có tranh chấp, hoặc có tán thành, đều có cái nhìn của từng người. Có ngây thơ một điểm, có phải cụ thể một điểm, đều có chỗ đáng học hỏi. Ngô Minh thầm nghĩ, không trách Huyền Vũ Hoàng để cho mình đến giúp đỡ giải quyết phiền phức líu ra líu díu. Hóa ra là nguyên nhân này, Huyền Vũ Hoàng nhìn chúng nữ tướng, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Tổng thể tới nói, mấy vị Huyền Vũ nữ tướng cũng không tính là khiến người ta thất vọng. Đường nữ tướng nhìn mấy vị tỉ muội, cũng là gật đầu khen ngợi. Cuối cùng, Huyền Vũ Hoàng nhìn về phía Ngô Minh, chúng nữ cũng đều nhìn nàng. A, nhưng ta nói a, Ngô Minh thật giống vừa nãy đang lười biếng phân tâm. Chú ý tới mọi người đều đang nhìn mình mới mau mau nói rằng. Chớ giả mơ hồ, Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nói một câu. Huyền Vũ Hoàng lại vào lúc này nói chuyện, hiển nhiên là vội vàng muốn nghe biện pháp của Ngô Minh. Ngô Minh mau mau điều chỉnh thái độ đoan chính, cười nói, ta đầu tiên muốn giả thiết, người xuất quân là người phương nào. Đường nữ tướng do dự một chút, nhìn hướng về phía Huyền Vũ Hoàng. Huyền Vũ Hoàng nói, liền giả thiết trẫm ngự giá thân chinh, đại vương tử đảm nhiệm tòng quân, vậy cần phải làm sao? Ngô Minh chậm rãi tản bộ bước chân, trầm ngâm chốc lát nói, trước có lạch trời kiên thành, bên trong có dãy núi trở ngại độn lộ, sau có địch cảnh chen chúc viện quân, như vậy chúng ta chỉ có thể làm ra một cái quyết đoán hợp lý nhất. Đó chính là, đường chạy trốn, mọi người ngưng thần lắng nghe. Huyền Vũ Hoàng đều thu lại mỉm cười, Ngô Minh nhìn xem mọi người phi thường nghiêm túc, trái lại cười một tiếng nói, đầu hàng, phái đại vương tử đi đầu hàng, chưa xong còn tiếp, cách chương.